Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3750, lãng phí gặp sét đánh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười nói, Loan Mị, lần trước ta đã mềm lòng tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám tìm ta trước mặt. Cái nào ấm không đề cập tới nói cái nào ấm, Khúc Đàn Nhi ám chỉ sự tình, là Loan Mị đời này lớn nhất đau nhức. Loan Mị sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Tiện nhân, ngươi rơi ta mặt mũi, hại ta trở thành trò cười không ngừng, thậm chí trọng thương vị hôn phu ta, gián tiếp hại hắn một mạng, ngươi ta ở giữa không đội trời chung. Ngươi chịu chết đi, đàn nha đầu, cẩn thận, đại nhân, chủ mẫu, a hát, nương, Dục Nhi bọn người cùng kêu lên kêu gọi, đồng thời tiến lên trước một bước. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt lại khí phách mà dẫn ra ngón tay, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau. Nữ nhân sự tình, các ngươi đừng lẫn vào, nói, thả người tiến lên, chờ thời khắc này, chờ đợi rất lâu, vô số cái ôm hận ngày đêm, Loan Mị liền dựa vào lấy huyễn tưởng, tương lai một ngày, nàng muốn thế nào đem Khúc Đàn Nhi nghiền xương thành tro, lấy để lộ nàng trong lòng lửa giận đến vượt qua thời gian. Loan Mị loạn đủ sức lực đi đánh, nhưng mà, cuối cùng không phải Khúc Đàn Nhi đối thủ, giây lát, liền tóc tai rối bời, áo bào mất trật tự, toàn thân tràn ngập chật vật cùng lui tránh không kịp tức giận. Mà đối diện nàng, Khúc Đàn Nhi khí định thần nhàn, cùng vội vàng hấp tấp tiếp chiêu nàng đến so sánh, hoàn toàn là đang trêu chọc nàng chơi. Một bên đùa, Khúc Đàn Nhi một bên gật đầu tán đồng. Quả nhiên tiến bộ không ít, đoạn này thời gian không mặt mũi gặp người, liền trốn ở một bên khổ luyện bí thuật đi. Thế giới lớn nhất châm chọc sự tình, không ai qua được, từ địch nhân trong miệng nghe đối với mình tán dương. Nhất là, Khúc Đàn Nhi loại này bên ngoài tán dương ngươi, thực tế chảo phúng tán thường. Loan Mị xấu hổ không dứt, tiện nhân, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, ta cùng ngươi hợp lại. Trong miệng kêu gào, muốn cùng Khúc Đàn Nhi hợp lại ra cao kém. Nhưng là, nàng liên tục phát chiêu, sau cùng, chí mạng một chiêu, lại là phương hướng rẽ ngang, nàng quỷ dị xông Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, sau đó, trực tiếp mà nhắm ngay Mặc Doãn Dục, ra tay. Bén nhọn giọng nói, vang vọng chân trời, Khúc Đàn Nhi, ta tổn thương không được ngươi, ta cũng muốn con trai của ngươi chết. Nguyên bản còn bình tĩnh ứng phó nàng Khúc Đàn Nhi, cái này không bình tĩnh. Loan Mị muốn như thế nào chơi, có bản lĩnh, chạy nàng đến, nàng tùy thời phụng bồi, nhưng là đụng Dục Nhi, dù là một cọng tóc gáy, đều không cho phép. Tuyệt không, ngươi dám đánh Dục Nhi chủ ý, Loan Mị, cái này là ngươi tự tìm đường chết. Ban đầu, nể tình Loan Kỵ mức, Khúc Đàn Nhi cũng không có nghĩ tới muốn lấy Loan Mị tính mệnh. Nhưng mà, Loan Mị không để ý tất cả, còn có âm hiểm ám toán Mặc Doãn Dục, có thể dùng Khúc Đàn Nhi tức giận. Lôi đỉnh chi nộ dưới, nàng ngăn lại Loan Mị xuất kích, Khúc Đàn Nhi con mắt nháy cũng không nháy mắt mà, thẳng đối với kinh hãi Loan Mị phóng đại chiêu. Đồ đằng nở rộ, hồng quang diễm diễm, a hát, Loan Mị tê tâm liệt phế kêu đau đớn, thân thể mất đi trọng tâm, vô hạn rơi xuống. Mị Nhi, cùng lúc đó, càng xa xôi truyền đến Loan Tỉnh lo lắng tiếng kêu gọi. Ngay sau đó, mấy đạo tức giận bừng bừng hỏa long giống giận, bay thẳng Khúc Đàn Nhi tới. Loan Tỉnh ra tay, bí thuật cao cường, nhưng là Khúc Đàn Nhi đã lúc này không giống ngày xưa, nàng khu động từ khí, linh mẫn mà tránh đi, đôi mắt dư quang chuyển một cái, không ngờ bắt được một vòng thân ảnh chính hướng xuống rơi. Vâng, Thành Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, Thành Thành tổn thương, không, không thể, Thành Thành. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ thất sắc, nàng kéo căng lấy một trương khuôn mặt bay nhào đi qua, tại chỗ thân ảnh rơi xuống đất bên trên trước đó, đem hắn ôm lấy. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng nâng lên lung lay sắp đổ Mặc Liên Thành, lo lắng vạn phần. Người tổn thương, lại tại gang tấc ở giữa, cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt về sau, nàng khuôn mặt hơi sững sờ. Cách chương.